ยังหลงยังต้องใส่ออนเลยเพื่อต่อหลายเล่มเด้อครับซื้อไม่เสร็จนี่เดี๋ยวไม่เคยย่างคนเราไม่บอกเราก็เยอะไม่เท่ามาได้เบสในนาตื่นหลับที่โค้ดหนึ่งเอสเอ็มครับเบสในเล่มเด้อตอนนี้เพิ่งซึมล็อกไม่เท่าก็เลยบอกว่าเป็นแนวที่เดี๋ยวเทมไปก่อนครับก่อนไม่เท่ามาแค่ไหนเทมก่อนครับแล้วคือที่ไทยเมื่อหนาวอ่ะนอกจากขั้นยาวโจทย์ซื้อไม่ซองมังไก่ไทยเบาที่ต้องขั้นยาวก็จบเอสเอ็มเลยตีให้ถูกทั้งในบอลมันคัดเอาไปอยู่ที่ไหนตอนตะกับมันทุกเวลาที่แจ้งยังไงเทเด็กมาเคยน้องไทบอลใช่ไหมเด็กเคยน้องไทบอลผีจุ่มปลาที่ต้องเหลินน้องตีปลาต้องเหลินจะตีเนี่ยเคยน้องไทบอลลาแอนหมกที่ตีเหนียวมาบ้างเงินลบที่เคยย่างไก่ละต้องไทบอลปลาเคยน้องไทบอลมาเต้เต้โบ๊ทก็ตัดแข้งโน้ตสุดก็เห็นแล้วข้อมูลไทบอลรู้สมัยนั้นดีเลยเด็กทางนำเทก็ได้ตัดแข้งโน้ตสุดFD là loại thay bao, loại thay bao. Thế nên sau này mình ghi là FD ha. FD này thì nó gọi là all in đây, nó không chọn. Thế nên em sẽ tùy theo cái bài mà em sử dụng thay bao cho đúng. Và em khi mà người khác có những mô thì họ biết cái gì em dùng cái gì ở đây. FD. Rồi em muốn reset thay bao này. Thế này đây là ba câu lệnh này để reset, là hai câu lệnh này để reset thay bao. Em nghe một cái tín hiệu mà em muốn reset thay bao. Em một tín hiệu mà reset thay bao lớn. Em một tín hiệu reset nó em cứ làm theo từng nhóm ha. Ba cái câu lệnh đầu tiên này là khởi động thay bao. Mình đọc lại theo cái này muốn khởi động thay bao em ghi ba câu lệnh này chỉ có đổi là mấy thứ sau này thôi và thứ này thay bao gì thì đổi đây còn muốn thay bao nào thì ghi không thì một gì đó ở đây muốn cái thời gian bắt đầu nó là bao nhiêu để bao nhiêu thì ghi vào đây tín hiệu mà khởi động thay bao là gì thì ghi vào đây nó có phong bán ra thì ba câu lệnh này là khởi động thay bao. Hai câu lệnh tiếp theo là reset timer. Reset timer em đọc cái tín hiệu vào và reset timer. Rồi hai cái câu lệnh này là đọc cái giá trị hiện tại của timer. Đọc cái giá trị hiện tại của timer. Load table transfer. Load transfer này vẫn sau ha. Bây giờ mình sẽ load transfer đọc giá trị hiện tại của timer và mình transfer tức là mình chuyển cái giá trị này ra cái vùng nhớ là MB kép tập. Hai câu lệnh này có nghĩa rằng là mình sẽ đọc cái giá trị hiện tại của timer và mình sẽ nạp vào cái ô nhớ là MB0 mà dưới dạng số là số thông phân bình thường, dưới dạng số thông phân. Còn hai cái câu lệnh này cùng load cái giá trị hiện tại của timer nhưng mà nó đọc cái giá trị dạng số BCD nên LC đây. LC tức là load cái giá trị hiện tại của timer nhưng mà định dạng thì được ra ở dạng BCD. Nó đi tính cặp nha, em để sau đây em biết thì em lưu ý cái phong bản này. Nếu em không muốn đọc giá trị hiện tại của thay bao thì nói chung là nên bỏ đi, không quan tâm. Nên quan tâm, ta để nó đi. Em không reset cái thay bao thì bỏ đi, bình thường thôi chứ. Rồi, em muốn lấy cái ngõ ra của thay bao này là E thay bao tương ứng nha. E thay bao tương ứng là bằng là xuất ra Q8.5 Q8.5. Thì hai câu lệnh này có nghĩa rằng là lấy tiếp điểm ngõ ra của thay bao. Lấy tiếp điểm bỏ ra của thay bao. Đó, nó đi từng cặp như vậy. Thứ ba câu lệnh này là khởi động thay bao. Hai câu lệnh này là reset thay bao. Hai câu lệnh này là đọc giá trị của thay bao, đọc giá trị của thay bao dạng BCD và lấy cái tiếp điểm của thay bao. Nó đi theo kiểu đó. Và sau này em muốn sử dụng như thế nào thì cứ đi đúng cái phương pháp như vậy. Thì bây giờ ta coi cái nguyên tắc hoạt động của thay bao này như thế nào này. Đó. Cái đầu tiên nha. Khi có cần lên của ngõ 3m, tức là ý không các bạn đấy. Khi có cần lên của ngõ 3m thì giá trị ban đầu sẽ được nạp cho thay bao nha. Giá trị ban đầu em để đây thì giá trị ban đầu nó sẽ được nạp cho thay bao và thay bao bắt đầu đến xuống. Thay bao ở đây đến xuống, nhớ điều lưu ý. Thay bao bắt đầu đến xuống và lưu ý cái điểm này. Cái ngõ 3S này vẫn còn giữ 1 nha. Cái ngõ 3 vẫn còn giữ 1 thì thay bao cứ đi xuống cho nó là đến khi nào mà về không, đến khi nào về không thì lúc đó cái ngõ ra, cái điểm ngõ ra của này nó sẽ lên 1. Đặc biệt thay bao là vậy, đó là gọi là đóng trễ là vậy đó. Khi có ngõ 3 của thay bao thì giá trị cái đặt này sẽ được nạp cho thay bao và thay bao bắt đầu đến xuống. Nó đến xuống, chừng nào mà cái thằng này bằng 1 thì nó cứ đến xuống và đến xuống thì không thì cái ngõ là on. Đó là cái đầu tiên. Rồi, cái thứ hai, nếu mà pin ngỏ 3S mà về không thì pin ngỏ 2 sẽ về không luôn. Yeah. Nếu pin ngỏ 3S mà xuống không thì pin ngỏ 2 về không. Đó. Rồi, cái trường hợp tiếp theo này. Đó. Các thấy không? Nếu nha, cứ có ngỏ 3 nha, có ngỏ 3 thì cái giá trị cứ có cạnh lên của ngỏ 3S thì giá trị cài đặt nó được đặt cho timer và timer bắt đầu đếm xuống. Khi đang đếm giữa chừng nha, khi đang đếm giữa chừng mà cái ngỏ 3 nó bị đặt xuống không, khi đang đếm giữa chừng mà cái ngỏ 3 xuống không thì timer ngừng đếm. Timer ngừng đếm. Giá trị hiện tại nó bao nhiêu thì nó giữ đây. Nó ngừng đếm. Mà đương nhiên ngỏ 3 phải bằng không. À, ngỏ 3 phải bằng không. Nó ngừng đếm. Rồi. Tiếp. Đây. Nếu có cái bắt đầu có cạnh lên của vòng S tiếp thì giá trị được đặt trong timer thì timer bắt đầu đếm. Đang đếm giữa chừng mà có tín hiệu reset. À, đang đếm giữa chừng mà có tín hiệu reset thì lập tức giá trị của timer nó sẽ về không. Giá trị hiện tại của timer sẽ về không. Nói chung là khi reset là mọi việc về không hết. Mặc dù cái thằng này phải có cấp 1. Nếu mà khi có tín hiệu reset à giá trị hiện tại của timer về không. Đó. Để ý mấy cái đặc biệt hoạt động của timer này ha. Rồi, cái cuối thì nó là bài thôi. Đó, đó như vậy là đó là nguyên tắc hoạt động của khi timer gọi là đóng chậm on delay. Em nhớ cái ý nghĩa đóng đóng chậm là tức là nếu cái ngỏ vào S nó on thì sau một thời gian cái ngỏ vào nó on. Đó là đặc biệt của nó. Chúng ta nó sẽ có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là đang tiến xuống giữa chừng mà cái ngỏ vào nó ngắt đi, ngỏ vào nó off đi thì ngỏ ra thì timer nó sẽ dừng đếm. Còn từ đó, còn nó đang đếm giữa chừng mà có những kiểu reset thì tất cả mọi thứ đều không. Đó là đặc biệt của on delay, thấy không? Bây giờ nó có một loại nữa, nó một loại nó gọi là đóng chậm nhưng mà có nhớ. Nó khác cái hồi nãy ha, hồi nãy on delay, bây giờ là store on delay. On delay mà có nhớ thì nó sẽ viết tắt của chữ là SS. Để cái chữ này. Hồi này cái chữ này là SD, giờ chữ này là SS. Thì tất cả màu sắc pin đều giống nhau hết. Nó khác cái chỗ này. Thay vị trí này thôi. Loại thay vào. Hồi này SD, bây giờ SS. Thì thằng SD và thằng SS nó khác nhau cái chỗ nào? Bây giờ mình coi. Bây giờ coi cái nội dung này khác nhau chỗ nào? Em thấy. Khi cái tín hiệu gõ vào này lên 1, giá trị được nạp cho timer và timer đếm xuống. Và timer này mình cứ tiếp tục đếm xuống cho dù pin gõ vào này có xuống cộng. Cho dù gõ vào thì nó phải đếm xuống. Và khi đếm về cộng thì gõ vào nó sẽ xuống cộng. Hoặc là gõ vào nó sẽ lên 1. Đó. Như vậy nó khác ở chỗ đó thôi. Nó khác đúng một chỗ. Phía bên SD ấy, thì cái gõ vào phải duy trì đúng 1 thì timer này cứ tiếp tục đếm. Còn đối với SD ấy, không cần. Chỉ cần có cái xung lên có cái lên của cái S này thôi là timer bắt đầu nạp vào đấy, sau đó nó xuống không gì cũng quan tâm, thứ khác nhau ở chỗ đó rồi. Còn mấy cái thằng sau này thì ít nhất là ví dụ như đang đếm mà ví dụ như em thấy là đang đếm từ nó xuống có cái kiểu reset thì nó có reset hay không. Tăng lên này, ví dụ như nó đang đếm từ trường mà có cái kiểu lại thì nó nạp lại nó đếm lại. Cái này cũng giống như thằng SD như thôi. Nếu có mình lên là nó nạp vào đếm, mà nếu có mình đang đếm chữ chừng nha, đang đếm chữ chừng mà chưa xuống á, mà là có một cái lên tiếp vào vào S thì là nạp lại vào đếm xuống mạng. Như vậy SD và SS khác nhau ở cái chỗ đó. Rồi, mình làm những liên quan đặc điểm của các thay bao này thì ta sẽ làm những bài tập sau. Loại tiếp theo, nó gọi là off delay. Bây giờ ngược lại thằng này off delay thì viết tắt của chữ là SS. Về mặt cú pháp cũng y chang như hồi nãy, cái khác nhau cái chữ SS ở đây không? SS. Thì nguyên tắc hoạt động của timer này như thế nào? Bây giờ off chậm nó bên này on chậm, bây giờ off chậm thôi. Cái này khi mà cái ngỏ vào S mà lên mức 1, S lên mức 1 thì lập tức ngỏ ra nó sẽ lên mức 1. Ngỏ 3S lên 1, ngỏ ra lên 1, vào lên 1, ra 1, không có gì hết. Cứ vào S là 1 thì ngỏ ra 1. Nhưng bên đây chỗ này, sau khi sau một thời gian cái S này nó off, nó off thì ngòi vào S nó off thì khả năng nó off liền, nó phải delay, gọi là off delay mà, tức là ngòi vào off nhưng mà phải sau một thời gian ngòi ra nó mới off, hiểu chưa? Ngòi vào off thì sau một khoảng thời gian thì cái thì thằng này mới off. À, như vậy khi mà cái ngòi vào S mà xuống off ha, để xuống cái thì giá trị của timer cái đa này mới được làm cho timer và timer bắt đầu lên xuống và cái nào đấy thêm về không á thì khả năng nó sẽ off. Off delay là vậy, tức là ngỏ vào off thì một thời gian sau khi ngỏ ra mới off. À, đối với on ấy, thì ngỏ vào on thì sau một thời gian ngỏ ra mới off. Ngược nhau vậy ha. Còn mấy thứ còn lại thì là giống nhau thôi, ví dụ như là off cái nó đang đếm biểu trừ hoặc nó đang đếm biểu trừ mà có tín hiệu reset, à, nó đang đếm biểu trừ tức là thay vào đang đếm đến số và có tín hiệu reset cái thì tất cả mọi thứ về không hết. Khi mà có tín hiệu reset thì tất cả về không hết. Khi tính giá trị hiện tại của counter timer bên trong này, bỏ ra bên trong này. Rồi, tương tự như vậy đây ha, đang on, mà on một cái thì giá trị bắt đầu làm cho timer và nó timer lên xuống. Như vậy đang lên xuống và tự nhiên này là có gì? Đang thế này, nó đang lên xuống mà tự nhiên có cái cần lên này đúng không? À, cần lên cái timer sao? Những quyền ngưng đếm, à, tự nhiên có cần lên đây ngưng đếm thì nhưng mà có cái số cái thì nó bắt đầu làm lại, nó làm lại, nó làm số lại, à, đó là đặc điểm của cái, nó học ở đây này, nó khi mà cái ngõ vào mà nó on một cái thì đương nhiên ngõ ra nó sẽ on và dựa chừng ha, dựa chừng mà cái thằng này đó nó có tín hiệu reset thì cái ngõ ra nó sẽ reset, à, ngõ ra nó sẽ reset. Mà khi hết tín hiệu reset rồi ấy, anh để ý ha, khi mà tín hiệu hết tín hiệu reset rồi ấy, thì khi ngỏ ra nó sẽ on lại. À, nếu cái ngỏ vào on thì ngỏ ra on lại. À, tức là nếu cái vào on thì ra on, à, cứ vào on thì ra on. Rồi khi mà cái ngỏ vào nó off thì sau một khoảng thời gian cái ngỏ ra mới off. Và đó là đặc điểm của thằng FF. Rồi thằng tiếp theo là tạo xung này, à, và là FP. Thì tạo xung như thế nào? Đây, nếu có tín hiệu ngỏ vào bằng S, nếu có tín hiệu ngỏ vào bằng S thì từ lên ha, có tín hiệu từ lên đây thì thay nó bắt đầu đến được xuống, làm bằng đánh xuống thì nó giống như cái thằng O delay đúng không? Nó giống như thằng O delay nhưng mà cái ngỏ ra nó khác. Ngỏ ra thằng này, khi mà thằng này bắt đầu đến thì khi thằng này bắt đầu lên được 1 ta có cần lên được 1. Khi nào thằng này về không thì ngỏ ra nó sẽ không. À, tạo xung. Rồi, à, cứ vậy ha, cứ có lần lên, có vào thì thay bông bắt đầu lên xuống và thêm lên xuống thì có cái xung lên, à, xung lên. Thì anh sẽ để ý này, cái xung của ngõ ra của thang này ấy, nó có hai kiểu. Một, hoặc là nó bằng cái xung ngõ vào, xung ngõ ra bằng xung ngõ vào. Nếu là cái ngõ vào bao nhiêu thì nó sẽ bằng này. Hoặc là gì, hoặc là xung này bằng cái thời gian bằng setting, nếu ngõ vào lớn hơn. Nó có hai cái nhà nhá. Nếu mà cái xung mỏ vang của mình này mà nó ngắn hơn thời gian như cài đặt, à, nếu cái xung mỏ vang nó ngắn hơn thời gian cài đặt thì cái xung mỏ vang cũng bằng cái xung mỏ vang. À, và nếu mà cái xung mỏ vang nó dài hơn cài đặt thì xung mỏ vang chỉ là thời gian cài đặt thôi. À, tức là gọi là thời gian cái thằng con tạo xung. Nhưng mà đối với cái thằng này, à, thằng này F, thằng này gọi là FP nha. Và thằng này nó sẽ gọi SE. Thì đối với SE nó khác cái thằng FP một chỗ. Là đây. Khác nhau một chỗ đây. Cho dù cái xung ngỏ vào nó có ngắn hay gì chăng nữa thì cái xung ngỏ ra thì luôn luôn đều. Nó đúng bằng cái thời gian này đặt. Nó khác nhau. Tức là giống như kiểu nó có nhớ cái tín hiệu ngỏ vào được. À, nó cái xung ngỏ ra này luôn luôn bằng cái thời gian này mà em phải đặt. Và xung ngỏ ra bằng thời gian ra. Bất chấp cái ngỏ vào như thế nào, bất chấp có ngỏ vào không ngắn hay dài như thế nào thì cái xung ngỏ ra luôn luôn bằng cái thời gian cài đặt. Đó là gọi là SE. À, SE. Như vậy tóm lại mình sẽ có 5 timer. À, bây giờ mình nhớ là nó sẽ có 5 timer. Thì đối với loại on delay thì có 2 nhà. Một nhà có nhớ và một nhà không nhớ. Thì mình nhớ đặc điểm của on delay là gì? Tức là nếu mà ngỏ ra on thì sau một thời gian thì ngỏ ra mới on, là on delay. Đó. Nếu mà cái thằng có nhớ tức là cái xung ngỏ vào nó sẽ có cái lên thôi là cái thằng timer nó vẫn cứ đếm. Còn đối với cái loại mà không có nhớ từ SD á, à, tức là đang mà giữa chừng mà off thì nó bỏ ra từ off rồi, ta nắm lên rồi. Rồi đối với tạo xung thì có hai dạng, à, tạo xung có hai dạng ST và SN. À, tạo xung cũng có hai dạng, SN là tạo xung đều, cái xung này đúng mặt cái thời gian cài đặt. Còn đối với thằng SP thì nó có dạng là mang kiểu xung vào ba này. À, rồi con này vẫn đang là SF, tức là off lên, tức là khi ngỏ vào on cái thì ngỏ ra on liền. Nhưng mà khi ngỏ vào off cái thì ngỏ ra nó phải mất một thời gian sau nó nhóm. À, đó là đặc điểm của 5 cái timer. Và bây giờ mình sẽ làm một số bài tập về timer thì mình nhớ được. Và tất nhiên các em có thể có thể tùy các em có thể sử dụng bất cứ bài timer nào. À, thì đầu tiên mình sẽ làm một bài toán tạo xung trước. Bài toán mà nhiều nhất là tạo xung. Yeah. Sau đó mình sẽ làm một bài kiểu như là đây nó thông nữa, luôn luôn thay bài như thế này. Bây giờ làm bài toán tạo xung trước đây. Cứ đều thay mày. À, yếu tố ta. Ý con cán bộ quyền lực. À, ví dụ đây ta có yếu tố. À, ví dụ có một yếu tố, có một xung vải như vậy, thì cái xung mở ra nó sẽ như sao? Giống nhúng vậy. À, đều đặn như vậy. Giả sử như là 2 dây. Tức là chu kỳ 5 giây, 2 on 3 off. Rồi, bây giờ em sử dụng những cái timer mà vừa làm ấy, mình sẽ tạo cái xung này. Mình sẽ tạo cái xung kiểu này. Tức là khi ngỏ vào thì on lên một xíu rồi, là on lên một chu kỳ thôi. Thì nó sẽ tạo xung kiểu vậy. 2 giây on, 3 giây off. Hai giờ ba giờ. Input như vậy, output như vậy, suy nghĩ sai. Thì output hả? Thì chữ là output. Thank you. Thực ra mấy cái bài này em làm nhiều lắm rồi. Tất nhiên thay con này sẽ phải xếp thay con viên. Thay con viên nó sẽ phải đóng thay con kia. À, mình phải làm theo kiểu đó. Rồi, bây giờ để cho dễ, có thể em sẽ đâm vướng cái ngõ vàng. Bây giờ em không quan tâm ngõ vàng, mà em chỉ quan tâm là cái ngõ vàng cũng xung về thôi. Còn cái ngõ vàng em chưa quan tâm. Không quan tâm ngõ vàng thì đó là chỉ làm ra cái ngõ vàng nó tạo ra cũng như vậy. Tức là vô em chạy lên đặt trước ngõ vàng. Có thể đâm vướng cái ngõ vàng. Em cứ để cái input ra đi. Em chưa quan tâm. Rồi. Thế nào? Biết header nha, biết là biết ATM nha. Em có thể dùng hai thơm cùng loại hoặc là khác loại. Tuy nhiên có thể là on delay, off delay hay gì đó. Em cũng để sau, em sẽ lên với là lấy cuộc sau. Và bây giờ dùng hai cái thanh là ordinary tao FD mà như vậy. Dạ. Tức là phía sau nó tạo ra xung như vậy là được. Thì nếu mình dùng mà phải ordinary á, tôi làm ordinary trước, rồi sau đó làm sửa sau nha. Ordinary trước, sửa sau. Thì đầu tiên mình sẽ chạy cái thanh con này, thì mình chỉ dùng cái thanh con kia để mình khởi động. Thì em sẽ là gì? And not là sử dụng cái thanh con số 2. And not thanh con số 2. And not tức là thanh con số 2 chứ có gì thì em như là add FD, là sử dụng FD sử dụng sửa nha, sử dụng sửa này. Đó, load chứ. Mình sẽ load F5T load em là mấy cái gì vậy? F5T là mấy gì nhỉ? Hay đấy chưa? Làm hay đấy chứ? Hay vậy. Rồi này sử dụng sửa nha. Rồi mình sẽ có cái FD T1 nha. Tức là mình sẽ dùng cái này để mình khởi động thêm con T1. Như vậy sau 2 giây T1 nó sẽ sử dụng sửa lại cái này. Rồi sau đó mình lấy em thằng T1 mình sẽ load cái thằng F5T 3 giây. Rồi sau đó mình sẽ nó sẽ như vậy, code nó sẽ như vậy. Em chỉ có sửa những cái gì thôi, sửa lại cái chỗ này và sửa lại cái chỗ này thôi cho phù hợp. Ví dụ như nếu mà biến như vậy này thì nó sẽ tạo xuống như thế nào? Nếu mà biến như vậy á thì đầu tiên có thay con 2 nó chưa on mà. Đúng chưa? Như vậy lên cái nó sẽ load 2 giây, như vậy 2 giây sau thì thằng T1 nó sẽ on. Nha, sau 2 giây T1 sẽ on. Như vậy 2 giây sau và T1 nó sẽ on. 2 giây sau T1 nó sẽ on. Rồi khi mà T1 on cái nó sẽ load 3 giây. 3 giây. Rồi 3 giây. Load 3 giây đúng không? Đây là 3 giây, load 3 giây. Nó load 3 giây mà thì sau 3 giây thằng T2 nó sẽ on. Mà thằng T2 on một cái là tất cả mọi thứ đều về hết. Và vì nó on lên cái mà on lên cái thì nó bị set. On lên cái thì thằng này bắt đầu vào thì thằng T1 nó sẽ off. Đó. Tất cả bị set hết và lập lại hết. Đó là mình lấy cái tín hiệu của thằng nào đấy. Tín hiệu là tín hiệu của thằng nào? Cái xung mà đang vẽ ra là xung của T1 hay T2? Hả? Xung này là xung của là T1, là T1, xung của T1. Xung của T1 thì em muốn lấy bỏ ra thì em sẽ đạp của xung của T1, cho nên là từ nhập cái sau đó là bài toán của mình. Và nó luôn luôn là như vậy, khi mà biết cái chương trình tạo xung á, nó luôn luôn có hay là nó đi luôn như vậy. Em chỉ có sửa cái gì, em sửa cái chỗ mà này thôi và sửa cái chỗ này thay mơ thôi là xong, hoàn là như vậy. Nhưng mà với cái cách viết như vậy á thì nó luôn luôn tạo xung, em muốn chạy cho mình cả cái xung nó tạo ra mà nó chưa có cái điều kiện sử dụng sẽ được cái điều kiện vô. Nhưng mà chương trình nó xung còn luôn luôn là như vậy. Luôn luôn là như vậy. Thì em có thể là viết Thank you. Tới là thay cái màn hình. Yeah, we saw it. sao mà bắt buộc phải có những cốt thì có thể bị chạy, có phải là tự nhiên vô lên cái này đến đâu nhưng phải lên biết đây. Tùng có tài liệu kìa. Trong bút á. Trong bút á. Trong cái thứ là đâu vậy? Bút không ra rồi. Ừ. Tính mà giấu. Lúc ấy nghĩ cái đầu tiên mình nghĩ là thằng này nó sẽ khởi động cho thằng mơ. Cái này hôm nay lấy lại cái xuống. Đây lấy là cạnh lên. Sao không rồi? Em biết bút con đó. À, nhân thì làm sao mà bạn tốt lên bắt buộc chạy. Khi có anh bút con chạy thì con không lắm mà người em chạy đâu. Lên cái đồ xích năm bữa không? Không, không có bữa sao lúc nào giờ không đa cơ hả? Này có ấp mà chưa lên em hả? Sao mà nó có cái đấy ta? Ủa thân viên một đón lại thì lúc đó cái motor mới có thể hoạt động được đúng không? Rồi, khi nhấn nút start, bơm bắt đầu chạy. À, khi nhấn nút start, bơm bắt đầu chạy. Sau đó, thả nó để ra và bơm vẫn tiếp tục chạy. Thì đương nhiên rồi đúng không? Thì lúc này là nhà nút thả ra mà, nếu phải thả ra cái là dừng. Mà khi thả ra thì bơm vẫn còn đâu. Khi nhấn nút stop, bơm dừng là bình thường đúng không? Rồi, tiếp này. 5 giây sau khi khởi động, 5 giây sau khi bơm khởi động, thì PS2 và PS3 phải đóng. 5 giây sau khi khởi động, PS2 và PS3 phải đóng. Nếu một trong hai cái mà mở thì bơm sẽ tắt và sẽ không thể khởi động lại sau 14 giây nữa. Và sẽ không thể khởi động lại trong vòng 14 giây. Không hiểu gì. Ý nói là gì? Ý nói là nếu nó đã tắt rồi ấy, thì 14 giây sau em mới khởi động hoàn toàn được. Ý nói là gì? Nếu mà cái bơm mà nó bị tắt vì lý do này thì 14 giây sau em mới nhấn nút start nó mới khởi động lại được. Còn nếu trong thời gian mà chưa tới 14 giây em nhấn nút start thì nó không có chạy lại được. Ý nói là gì? Ý cái câu này là gì? Đó. Nếu một trong hai cái V2 hoặc V3 mở thì bơm sẽ dừng và sẽ không thể khởi động lại sau 14 giây được. Trong vòng 14 giây. trên bóng thì nó sẽ không khởi động lại, tức là khi anh nhấn nút start thì nó sẽ không khởi động lại được. Đó, bây giờ viết bài này. Thì gặp bài này giải quyết như thế nào đây? Vấn đề là gặp bài này giải quyết như thế nào đây? Em phải có khả năng chia bài toán ra. Ví dụ như nếu một lúc nó có nhiều quá cái nhiều điều kiện thì bây giờ mình chia ra giải quyết từ từ. Giải sử như đầu tiên anh giải quyết là quên cái timer đi. Đúng không? Đầu tiên quên timer đi. Rồi sau đó làm cái timer đầu tiên 5 giây. Rồi sau đó mình giải quyết tiếp cái timer 14 giây. Từ từ như vậy. Nhưng mà ông Dương nói rồi ha, khi mà cái làm được bài này là bài này chỉ có một cái output, cho nên cái enable nó là gì mà disable nó là gì, các em cứ theo đó mà làm. Ví dụ như điều kiện để enable cái bông này là gì, điều kiện để disable cái bông này là gì, ghi ra thế thôi. Và sau đó cái bằng code mà điều kiện nó thì mình đã quen rồi. Đầu tiên em chưa để đến timer thì gì đó, không? Điều kiện để khởi động timer này là gì? Điều kiện để dừng timer này là cái gì? Đó. Chỉ đến timer bắt đầu là trong đó là gì? Như vậy cái dòng mà yêu cầu cuối cùng á, mình nhận cái sao cái dòng mà yêu cầu cuối cùng á, tức là 5 giây sau mà em kiểm tra lại mà hai cái thằng mà V2 và V3 thì cứ đóng, thì lúc đó anh làm gì? Anh sẽ kích hoạt cái timer đấy, cái timer số 2, timer 14 giây, và chính cái timer này nó sẽ không đau cái thằng kia start lại. Nếu mà em biết các kiểu enter thì nó nhìn các kiểu enter thì nó sẽ dễ hiểu hơn và em quen cái enter. Bây giờ đây là start, đây là từ dưới đúng không, đây là cái con từ dưới, nó luôn luôn là như vậy. Bây giờ một loạt các cái thằng này p1 phải đọc, p1 đọc rồi gì, thằng stop này đúng không, stop này đúng không, nếu to thêm một điều kiện gì đó nữa ở đây thì stop sẽ mới là bom đó, mới là bom. Vâng, nhìn vào đây nha, PS1 này phải đóng này thì đóng lại rồi, thì lúc nó đóng lên trên start cái thì lúc nó có điện hết, thằng nó có điện chạy thì lúc nó thằng nó giữ thì nhà ra là nó chạy đúng không, rồi nhấn nhà stop thì nó giữ rồi. Bây giờ cái này là cái gì đây, cái gì đây, nó là cái con đấy, timer 14 giây, timer mà on ấy 14 giây, tức là khi mà timer nó on thì em cứ nhấn cái gì vào thì nó sẽ mở ra cái con này. Đó, đây chính là thay con 14 đây. Đó, thay con 14 đây. Và thì trên cơ sở đó thì em khi nào thì thay con 14 đi cho nó on lên, nó nhảy ra rồi. Thì có thể đưa vào cái thứ tiếp theo đó. Và nếu như dưới dạng vector thì nó là chuyện kỹ thuật. Là chuyện tiêu quen. Hỏi ra đi. Khi con nước vô thì khi em nó đóng lại, nó bay chúng ta có tiếp tục nó S đi. S gì nhỉ? S gì mà em bật bụng phải đúng mút đi. S đúng không? S là hay nhất. Chỉ cần có thằng nào còn kích lên cái là thằng kia nhảy lúc 14 đi. Còn bất kỳ cái đó gì không quan tâm. Cứ em sẽ nghỉ ngay đến cái S. Thì khi nào mình kích cái thằng nào mình đó thì đọc được những cái này là như vậy nhìn vào cái header đó sẽ biết là điều kiện enable cái phần là gì và điều kiện disable cái phần là gì. Còn cái header 14 trên chẳng qua là một cái điều kiện không sẽ biết một cái header là một cái network riêng được để xử lý cái header 14 gì đó. Phần timer ta dùng ra phần timer là cái tín hiệu mà set cho nó là cái hai cái công tắc BS 2 BS 3 nhỏ đấu vào cổng O đúng không? Ủa, cái này là 5 giây mình tự tắt không? Nó bảo 5 giây tự tắt hay sao? Không, trời nó phải giữ trong vòng 5 giây. Mình kiểm tra trong vòng 5 giây. Trong 5 giây kiểm tra BS2, BS3 không, mà trong 5 giây mà hai thằng kia mà chưa đóng á, một trong hai thằng chưa đóng thôi là mình sẽ kích hoạt cái timer 14 giây. Như vậy khi mà cái bơm mở động sau 5 giây sau khi bơm khởi động, như vậy khi mà cái bơm khởi động cái này em phải kích hoạt cái timer 5 giây, được chưa? Em kích hoạt timer 5 giây và 5 giây sau em đi kiểm tra. Nếu thằng bên 2 hoặc thằng bên 3 mà chưa mở thì em sẽ kích hoạt timer 14. Và sau đó mình sẽ tiếp điện cho timer 14 để là chuyển sẽ bơm thằng kia. Biết là khi mà không phòng trung gian cái về hai mươi năm giây ấy, em chọn hai mươi gì là gì chưa đóng ấy, chưa đóng. tức là e cái gì? Hoặc cái này để là V2 hoặc V3 nữa, một trong hai thứ đó mà nó chưa on lên. Như vậy các em sẽ đầu tiên các em phải gì nào? Thế là dây trước là chết đúng không? Em thế là dây trước, rồi cắm dây sau em mới kiểm tra mà. Thế em đang dây là chết cái gì nữa? E đúng không? E mở ngoan đúng không? Hoặc là thằng bếp ba hoặc là gì? Hoặc gì? Gì bếp ba đây? O bếp hai O bếp ba bếp đi nha, bà đi nha O O em O nếu em O em muốn thằng này mà lên mức 1 á thì là mức O là sao đó? On not mới đúng. Như vậy là on not. On not đúng không? Tức là nếu mà cái thằng này chưa lên mức 1 thì mức này phải là mức 1. Đúng không? Là lúc một loạt các điều kiện này em mới đổ cái thằng mới 14 giây. 14 giây. Thằng 14 giây. Và sau đó em S em đi đây. Và em nói S đúng không? Tức là khi mà hai cái thằng này khỏa mặt cái thằng là có xung bền và xung này là xung dài bằng 14 chân xung dài bằng 14 chân hoặc 1 bằng 2 cái thằng này đó. Có cái điều kia mà kia thì em dùng cái này thôi là xong. Enable của motor là gì? Là start đúng không? Còn visible đó là gì? Em có cái kia là gì đó? BS1 stop với T14 giây. Stop là 1 này, stop là thằng gì nhất, cái gì đó? BS1 BS1 và timer 14 giây. T14 giây. Nhưng mà BS1 thì phải để lưu ý là nó là thằng gì? Là nó là đó. Vậy là xong. Bây giờ bài toán nó sẽ về theo thức làm cuối cùng là bên này còn trong bên này. BS1 lúc bên kia thầy bảo tương hợp, bên đây thầy bảo tương hợp. Đó mới nói là lưu ý từ đó, nó phải là tương đồng cái này. Khá khó hiểu. Tức là nếu bị sao, cái này thì bị sao? Là ban đầu phải có nước thì nó mới chạy. Em đang thở mà. Em biết sơ tà đúng không? Em sơ tà này. Rồi, bằng cái enable đúng không? Đó cái thằng này thì sao? Hoặc là gì? Hoặc có những lúc stop luôn. Hoặc gì? Hoặc gì? Hoặc là hoặc có thằng V4 đó. Cái này nghĩ là nếu V1 mà chưa động nó là chưa mà nó nếu V1 chưa động thì stop. Hoặc là gì nữa? Thế 14 giây. Hoặc thêm 14 giây. Được chưa? Thế là bằng visible. Em coi là được chưa? Chuyên cơm nữa. Có nước rồi. Chuyên cơm à? Ngủ sáng dậy sớm mày quá tụi mày không tập mà tụi mày ngày đi tụi mày tập thấy gọn tụi mày ngày 10 mày ngủ tới không 9 giờ chứ mày mọi tự nhiên mày tập chưa thông logic chứ mày tập chưa thông rồi mày học mày chỉ nhìn cái sự bằng cách em kích hoạt cái solenoid D. Rồi khi cách đó nó chạy xuống cái MT, MT nó báo thì mình dừng sáng rồi đồng thời mình bơm lại rồi mình trộn lại. Quá trình nó làm việc là như vậy. Thì ba này nó chỉ khác với bạn trước á, là motor trộn trong khoảng thời gian mình đi trước ba đến đây tương nam rồi đúng không, tương đến là tương nam đây rồi. Rồi bây giờ anh nằm ở bên đây mà có cái kết hợp cái thay bo nữa đó, anh nhớ giả sử tồn một phút đấy thay bo cái gì đó thì cái việc có thời gian thì tồn. Khi nào thì nó chọn? Tức là khi có ba cái khoảng ra, nha, ba cái khoảng ra thì một khoảng ra có một cái angle, một cái score nhá, biết em cái đó. Solenoid A. Nó dừng khi đầy và nó bắt đầu hoạt động rồi. Là khi bấm nút start. lặp lại nha, nó chạy lặp lại đấy.